Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 12, ba càng, Diệp Thiều Hoa chính tựa vào trên tường nhìn di động thượng gần vài năm có vẻ hỏa phố Vũ tập đoàn. Nhìn đến Vương tỷ lớn lên miệng lăng ở ngoài cửa bộ dáng. Không khỏi chọn mi, làm sao vậy? 5 phút đồng hồ sau, hai người tới thần viễn truyền thông tầng cao nhất, tổng tài văn phòng, Thiều Hoa, ta đây là thải đến cầu si, Vương tỷ hốt hoảng nhìn hết sức xa hoa tầng cao nhất. Tổng tài thế nhưng có một ngày, sẽ tìm ta, bí thư vẻ mặt mỉm cười nhìn hai người, hai vị mời vào, tổng tài ở bên trong chờ các ngươi, Vương tỷ vựng vựng hồ hồ mà dẫn dắt Diệp Thiều Hoa đi vào. Thiều Hoa, người mang sẽ làm đi vào thời điểm khả trăm ngàn phải nhớ kỹ. Không cần hoàng, đối mặt tổng tài thời điểm yếu mỉm cười. Không cần đắc tội, ở đi vào phía trước. Vương tỷ lại thật cẩn thận đối Diệp Thiều Hoa phân phó một lần. Diệp Thiều Hoa gật đầu, đi vào, liếc mắt một cái nhìn đến không phải ngồi ở máy tính sau nam nhân. Mà là xảy ra máy tính trên bàn, một cái chức vị tên, chấp hành tổng tài. Vân Nhiên, Diệp Thiều Hoa, Vương tỷ đã sớm nghe nói thần viễn truyền thông tổng tài các loại đồn đãi. Đồn đãi người này cấm dục lãnh huyết, đem vài cái thân thích đều ban rớt sau đó chính mình kế thừa Noda tập đoàn. Lúc này chân chính nhìn đến bản nhân, nàng cả người đều có chút run run. Nam Tào, thần viễn lão đại A, Á Châu thứ nhất giải trí tập đoàn. Quốc gia GDP nhất đại bộ phận đều dựa vào thần viễn kéo. Vân, Vân Tổng, Vương tỷ cúi đầu nói một câu. Khóe mắt dư quang nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở đánh giá văn phòng. Không khỏi thân thủ thu nàng một chút. Thiều Hoa, nàng dùng ánh mắt gắp Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nhắc nhở, Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn nàng một chút. Kia trên mặt mê mang biểu tình tựa hồ căn bản là không hiểu Vương tỷ đang nói cái gì. Vương tỷ khóe mắt dư quang, nhìn đến bàn công tác thượng, nhất chỉ thu dài trắng nõn giống như nghệ thuật gia thủ khoát lên bàn duyên. Như là chống mặt bàn đứng lên hướng bên này đi, nàng cảm thấy một trận lộp bộp. Thiều Hoa, ngươi đừng xúc động a, đừng chọn hấn Vân gia nhân, này phiến cao nhất hào môn, biết nhan ra sao? Nhan gia đều phải xem bọn hắn sắc mặt làm việc, ngươi đến đây lúc nào? Diệp Thiều Hoa đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, sau đó nhìn về phía đối phương, sớm biết rằng ngươi ở trong này, ta sẽ không làm cho ta này ngốc tử trợ lý chạy cái đã nửa ngày, đêm qua, Vân Nhiên ninh một. Chút mày, hắn dùng một buổi tối tiêu hóa này trí nhớ, nhưng là còn có rất nhiều không hiểu địa phương. Lúc này nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, hắn cả người mới tính cảm thấy một loại quen thuộc an tâm ni. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn ánh mắt, gian có chút hoang mang, sau đó bỗng nhiên nhớ tới đến, này hóa theo tốt nhất cái thế giới mới bắt đầu mang theo trí nhớ cùng chính mình cùng nhau lưu. Theo hắn thân mình trong trí nhớ mà nói, hẳn là lần đầu tiên đến hiện đại, có rất nhiều chuyên nghiệp danh từ còn có danh từ mới cần tiêu hóa. Nàng đảo mắt nhìn đến đối phương trên bàn bãi nhất đại sắp văn kiện. Này đó đều không có ký. Ân, Vân Nhiên thiên qua đầu. Không cho nàng xem đến chính mình ửng đỏ mặt. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Cùng này tấu chương không giống với, khoảng cách ta nghỉ chưa chấm dứt. Còn có nửa giờ, Diệp Thiều Hoa nhìn một chút di động thượng thời gian. Sau đó an vị đến Vân Nhiên ghế trên. Bắt đầu giúp hắn xem văn kiện, Vương tỷ, chính ngươi tìm một chỗ tọa, chờ ta một hồi, lúc này cũng không quản Vương tỷ ý tưởng. Diệp Thiều Hoa nhanh chóng nhìn văn kiện, nhưng thật ra Vân Nhiên hướng Vương tỷ gật đầu, nàng cơ hồ là đọc nhanh như gió, một phần văn kiện xử lý thời gian bất quá một phút đồng hồ. Nhất đại sắp văn kiện cũng liền 30 phút, liền đều bị nàng cấp phê chữa xong rồi. Này hắn văn kiện nhất kiện ta đều sửa chữa tốt lắm. Bất quá này trung gian có hạng nhất ngươi như thế này cùng bày ra bộ nói một chút. Chính là cùng Thăng Hằng tập đoàn cái kia ngũ triệu hợp tác án. Trên thực tế không có như vậy, nàng nói với Vân Nhiên rất nhiều. Trên cơ bản không mang theo thờ. Diệp Thiều Hoa biết người này đã gặp qua là không quên được. Cho dù nói tái nan, Vân Nhiên cũng có thể nhớ rõ. Hai người đối phương tràn ngập thiên tài thần bí ký hiệu. Vương Tỷ đang cầm một chén nước, nhìn nhà mình nghệ nhân ánh mắt, liền cùng xem cái quái vật giống nhau. Nàng khi nào thì cùng thần viễn đại boss như vậy chín. Còn có nàng như thế nào lại cho Vân Nhiên phê văn kiện. Loại này bí ẩn hợp tác án đại boss thế nhưng không tránh của nàng sao? Vương Tỷ có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình có thể là yếu điên rồi. Người hướng công ty xin nhà trọ ta sợ chuẩn bị tốt ký hoàn sau. Vân Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Cái chìa khóa, hắn theo ngăn kéo Lý xuất ra nhất chuỗi dài cái chìa khóa đưa cho nàng. Diệp Thiều Hoa chọn mi. Nàng xem đối phương liếc mắt một cái. Chỉ biết tân nhà trọ ở nơi nào. Thân thủ tiếp nhận đối phương cấp của nàng cái chìa khóa. Đã biết, ta đi xuống huấn luyện, ngươi đi đi. Buổi tối chờ ta cùng nhau trở về. Vân Nhiên nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, ngươi ngay tại lầu 3 phòng huấn luyện đi. Kia là của ta tư nhân địa điểm ni, Diệp Thiều Hoa không có hồi đầu. Chính là đưa lưng về phía hắn phất phất tay. Vương Tỷ ở xa hoa phòng huấn luyện ngây người một cái buổi chiều. Vẫn là không có hoàn toàn rõ ràng. Nàng đến tột cùng dẫn theo một cái như thế nào nghệ nhân. Thẳng đến lục điểm bán. Hai người xuống lầu thời điểm. Gặp lầu một Lâm Sinh còn có Cố Hàm đám người. Vương Tỷ thấy được Cố Hàm bên người một cái 30-40 tuổi tả hữu nữ nhân. Sửng sốt một chút, Hoàng Lão Sư không phải ở M Quốc sao? Hoàng Lão Sư chính là Vương Tỷ buổi sáng cấp Diệp Thiều Hoa liên hệ Biên Vũ Lão Sư. Cũng là quốc gia cấp bậc vũ đạo gia, có của nàng Biên Vũ. Vương Tỷ cảm thấy Diệp Thiều Hoa biểu diễn hội nâng cao một bước. Càng thêm có quốc tế tiêu chuẩn. Liên hệ là Hoàng Lão Sư người đại diện. Người đại diện nói Hoàng Lão Sư ở M Quốc không có thời gian. Khả thật không ngờ, ở M Quốc không có thời gian Hoàng Lão Sư. Thế nhưng sẽ xuất hiện ở thần viễn truyền thông. Còn cùng Cố Hàm đám người hữu thuyết hữu tiếu. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua Vương Tỷ biểu tình. Đại khái chỉ biết chuyện gì xảy ra. Vương Tỷ đại khái là bị người đùa giỡn. Tuy rằng toàn cầu thần tượng quốc nội không hòa, nhưng là quốc gia chỉnh hợp đến cùng nhau, kia cũng sẽ là quốc tế thượng tiết mục. Hoàng Lão Sư loại này cấp bậc vũ đạo Lão Sư, nếu là Biên Vũ ở quốc tế thượng cũng có thành tích. Đối chính nàng mà nói thanh danh hội nâng cao một bước. Cho nên ở đối mặt Diệp Thiều Hoa cùng Cố Hàm mời khi, nàng tự nhiên mà vậy lựa chọn cũng có giá trị Cố Hàm Money bởi vì Cố Hàm càng khả năng đem của. Nàng Biên Vũ đưa quốc tế vũ đài, về phần Diệp Thiều Hoa, một cái không có gì danh khí vũ đạo lại kém tuyển thủ. Nàng như thế nào hội để vào mắt? Hết chương.